Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, tìm tới. Cổ truyền đến nhói nhói. Nhượng Lôi Nặc sắc mặt biến hóa, cảm giác được không đúng. Lôi Nặc một tay đặt ở hai tử trên đầu, một bên nhấc lên, nhìn xem tấm kia giữ tợn mặt, cùng dần dần cải biến thân thể. Trong lòng hung ác, hướng xuống ném đi, cái kia nho nhỏ thân ảnh, lập tức dung nhập nham tương bên trong. Lạc Nhạn đứng tại chỗ, nhìn thấy, liền là Lôi Nặc đem hài tử ném, vứt xuống nham tương bên trong. Lạc Nhạn nụ cười trên mặt cứng đờ, sai sững sờ nhìn xem Lôi Nặc, làm sao có thể, Lôi Nặc làm sao lại đem bản thân hài tử vứt xuống nham tương bên trong. Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, trong lòng không tin, mà lúc này Lôi Nặc đã rơi xuống nàng bên cạnh. Lạc Nhạn run rẩy thân thể, đè nén trong lòng ẩn nhẫn, một bên chỉ phía dưới nham tương, người đến cùng làm cái gì? Đó là bình an, là chính nàng 10 tháng hoài thai sinh xuống tới. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn như thế đối với nàng? Liền xem như không thích, cũng không thể làm như vậy a. Lạc Nhạn sắc mặt rét run, cả người run nhè nhẹ, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Lôi Nặc hé miệng, thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, hắn không phải bình an. Lạc Nhạn lắc đầu, không có khả năng, người kia rõ ràng liền là bình an. Gương mặt kia, còn có cái kia thân thể. Lạc Nhạn càng nghĩ, trong lòng càng là khẳng định. Con mắt nhìn xem phía dưới nham tương, lòng như cho nguội, thân thể hướng phía trước, muốn hướng nham tương bên trong nhảy xuống. Lôi Nặc vội vươn tay, cản lại nàng, người muốn làm cái gì? Ta muốn đi cứu bình an. Lôi Nặc nhíu mày, ta nói cái kia không phải bình an, người gạt ta. Lạc Nhạn gầm thét một tiếng, liền bởi vì hài tử cắn hắn, cho nên hắn liền đem bình an vứt xuống đi. Nàng minh minh đã thấy. Nói xong, nghiêng đầu, nhìn về phía Tử Lỵ. Tử Lỵ, nói cho ta biết, vừa rồi rơi xuống dưới, có phải hay không bình an? Tử Lỵ chần chờ, nàng xác thực cảm giác được quái dị, nhưng là, nàng thật đúng là không dám xác định. Hơn nữa hài tử đã rớt xuống nham tương bên trong, này lại liền càng thêm không thể xác định. Nghĩ tới đây, Tử Lỵ có chút không đồng ý nhìn xem Lôi Nặc. Bất quá ở chạm đến Lôi Nặc trên cổ vết thương sau, cái gì cũng không nói ra miệng. Mà Lạc Nhạn lại nghĩ lầm Tử Lỵ ánh mắt cũng là lên án. Trong lúc nhất thời, thân thể hơi hơi lay động, người nửa quỳ ở trên mặt đất, cái kia kinh hồn bạt vía bộ dáng, nhượng Lôi Nặc trong lòng có rút đau đớn. Mà tại lúc này, mèo to âm thanh lại không nơi xa vang lên. Chủ nhân, nhanh đi theo ta đi, ta tìm tới bình an. Lạc Nhạn tim đập rộn lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mèo to phương hướng. Này lại bình an ở phía đối diện. Nếu như nói Tử Lỵ có thể nhìn thấy bề ngoài, Lôi Nặc có thể nhìn thấy tinh hạch, lớn như vậy mèo liền là mùi, tinh hạch và mùi là sẽ không gạt người, cho nên người kia thật không phải bình an. Nghĩ như vậy, vội giãy giụa lấy, muốn đứng lên. Nàng bình an còn đang chờ nàng, nàng không thể ở trong này ủ rũ. Hơn nữa, phía dưới nham tương đã nhanh muốn xuất đến, trên xuống thuốc nổ lại là không ngừng nổ tung, nàng lo lắng chống đỡ không được bao lâu, cho nên hít một hơi thật sâu sau, đi theo Lôi Nặc bọn hắn, xuyên qua nham tương khu vực, ba người một mèo, đi tới cái kia cạnh cửa. Lôi Nặc đưa tay, mở cửa, một bên đưa tay, vịn Lạc Nhạn. Lúc này Lạc Nhạn lại là có chút không có ý tứ. Dù sao cùng Lôi Nặc đã quen thuộc như vậy, nhưng là vừa rồi, nàng là thật hoài nghi Lôi Nặc, cho nên này lại suy nghĩ một chút, trên mặt vẫn như cũ mang theo mấy phần túng quẫn khốn khó. Đừng nghĩ, cứu bình an quan trọng. Lôi Nặc lại là không thèm để ý, chỉ là nhìn xem Lạc Nhạn biểu hiện trên mặt, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lạc Nhạn lúc này mới gật đầu, đi theo mèo to sau lưng, theo chạy, phía trước sáng tỏ thông suốt, đằng sau một đoạn này, có lẽ mới là phòng thí nghiệm vị trí. ở bọn hắn đi vào thời điểm, có thể nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít vật thí nghiệm. Lạc Nhạn Tâm hơi rút, đi theo mèo to, chạy qua một đoạn này. Ngay ở trong đó một gian phòng thí nghiệm, bên trong sao sao, nằm Bình An. Bình An con mắt đóng chặt, chau mày, có thể nhìn ra, hắn này lại không thoải mái. Mà hắn quần áo đã bị vén lên, lộ ra trắng nõn da thịt, phía trên có lít nha lít nhít lỗ kim. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn sau một khắc liền hướng bên trong sông. Mà ở bọn hắn sông thời điểm, người bên trong cũng đi ra. Các ngươi là ai? Đến nơi đây làm cái gì? Đó là phụ trách hạng mục này người. Nhìn xem 30 có thừa. Chào mày, quái dị nhìn xem bọn hắn. Lạc Nhạn hé miệng, theo dõi hắn, tay cầm quyền, bất quá rất nhanh liền vòng qua hắn, hướng bên trong chạy tới. Nam nhân hơi ngừng lại, ngươi làm cái gì? Nơi này không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, nam nhân lời nói vẫn chưa xong. Lôi Nặc đã tiến lên, tay bấm ở cổ của hắn, cố sức nắm chặt, cái kia nam nhân sắc mặt đỏ lên, thân thể cố sức giãy giụa, muốn mở ra Lôi Nặc tay, nhưng là vùng vẫy nửa ngày, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Qua một hồi lâu, lúc này mới đình chỉ giãy giụa, nhưng là khí tức, cũng đã đình chỉ. Lạc Nhạn thì là đi tới pha lê trước, trong tay ngưng tụ băng chùy, đối với cái kia pha lê vung đi. Nơi này pha lê, tự nhiên là cùng ở đế đô không đồng dạng, đơn giản rất nhiều, hơn nữa kiên cố tính cũng không được, cho nên này lại Lạc Nhạn một trường, xuất hiện vết rách, Lạc Nhạn vội vàng phá vỡ, đợi đến miếng thủy tinh rơi, người đã vọt lên đi vào, đi tới Bình An bên người, tay nhổ xong Bình An trên người châm, lo lắng nhìn xem Bình An mặt, Bình An, người trợn mở tròng mắt. Nhìn xem mụ mụ, nói xong, một bên đưa tay, vỗ vỗ Bình An mặt, Lạc Nhạn mà nói, nhượng Bình An mở mắt, chỉ là mở ra một cái tuyến, nhìn xem Lạc Nhạn thời điểm, thân thể vô ý thức tới gần, cố sức hướng Lạc Nhạn trên người ủi ủi, mụ mụ, ngươi tới cứu ta, là, mụ mụ tới cứu ngươi, Lạc Nhạn tâm vi nhuyễn, tay cố sức ôm Bình An, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nhìn về phía bên ngoài, mà tại lúc này, bốn phía lại bắt đầu run run, theo run run, có đồ vật bắt đầu hạ xuống, không xong, bọn hắn chuẩn bị nổ nơi này, Từ Lỵ con mắt khẽ biến, nhìn xem phía trên, sắc mặt khó coi, Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại, mà lúc này, Lôi Nặc đã duỗi ra tay, nhận lấy Bình An, ôm ở trong tay, một bên nhìn về phía Từ Lỵ. Đi như thế nào? Từ Lỵ trầm mặc, nhìn xem bốn phía, trong lòng cũng có chút lo lắng. Mà tại lúc này, phía trên bắt đầu có đồ vật rơi xuống. Theo đồ vật rơi xuống, Từ Lỵ con mắt chớp lên. Đi theo ta, Từ Lỵ nói xong, người đã chạy về phía trước. Theo nàng chạy về phía trước, đằng sau Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc. Theo sát phía sau, Từ Lỵ chau mày, không ngừng tìm kiếm lấy đường đi. Chỉ là trong này, chỉ có hai con đường. Một cái liền là vừa rồi đầu kia. Một cái khác, thì là thông hướng nơi khác. Nhưng là trọng điểm là, đường đi đã bị ngăn chặn. Mà rời đi đường, cũng có chút trở ngại. Trong lòng suy nghĩ, chau mày, mà bốn phía sụp đổ tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Sau lưng, gầm lên giận dữ truyền đến. Lạc Nhạn con mắt nhìn về phía đằng sau. Vừa vặn thấy được một cái mãnh thú chạy ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.